Game này lại bị bắt rồi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miên nhìn ba người Mễ Liễu run lẩy bẩy thì khó hiểu. Bộ trong phòng lạnh lắm hay sao mà họ run như cầy sấy vậy nhỉ? Ba người cũng nhìn lại Bạch Miên. Thấy cậu vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ liền chần chờ nói. Bạch Miên, cậu không cảm thấy lạnh hả? Không có a, tôi còn cảm thấy khá mát mẻ đâu. Bạch Miên lắc đầu thản nhiên nói. Ba người họ nhìn nhau mắt đi mày lại không biết đang trao đổi thông tin gì rồi đồng loạt dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Bạch Miên. Cậu khó hiểu hỏi, đây là lại làm sao? Không, không có gì đâu. Hàn Minh cười ngượng nói. Bạch Miên, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mễ Liễu nhanh chóng chuyển chủ đề qua nơi khác. 21, Bạch Miên nói. 21, ba người Mễ Liễu kinh ngạc nhìn cậu. Sáu con mắt như in hẳn dòng chữ. Tôi không tin, tôi không tin. Đích thực là 21. Bạch Miên bất đắc dĩ trả lời. Sao ai cũng nghi ngờ tuổi của cậu vậy? Là 21 chứ không phải là 15. Cung Vận dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới đánh giá cậu vài lần mới nghi ngờ hỏi. Là 21, sao không ai tin tôi vậy a? Bạch Miên mệt tâm nói. Song ba người kia vẫn hơi hoài nghi mà nhìn cậu. Sao họ cảm thấy Bạch Miên giống một học sinh lớp 9 hơn là một người nam nhân trưởng thành nhỉ? Được rồi, vậy mọi người giới thiệu cho tôi về nhiệm vụ của mọi người được không? Bạch Miên nghiêm túc online. Được. Mễ Liễu nói, sau đó thao tác chia sẻ nội dung phó bản cho Bạch Miên. Gọi hồn cấp D, nhiệm vụ, chơi một trò chơi với một lệ quỷ bất kỳ. Thời gian, một ngày, địa điểm, quán trọ âm sắc, hướng dẫn nhiệm vụ, vào lúc 12 giờ. Hãy vào một căn phòng bất kỳ có số 6. Ở trong đó dùng một đồng xu và hát một đoạn để gọi lệ quỷ. Hãy chơi một trò chơi do lệ quỷ yêu cầu. Độ khó. Bạch Miên xem một lượt rồi đột nhiên cảm thấy sai sai. Sao nhiệm vụ của cậu lại không có hướng dẫn nhỉ? Đột nhiên cậu cảm thấy muốn túm lấy hệ thống trò chơi này lôi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ghê luôn. Cách chương.